Tốt nhất con dê, chương 1086, trí cương thuần thể bị phá. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ cảm giác được phía sau to lớn uy hiếp sau đó. Biết rõ trốn không thoát, dứt khoát thân thể bỗng nhiên một kéo căng, trực tiếp dự định ngạnh sinh sinh chống đỡ một đao kia. Hỏa vệ thấy mình dĩ nhiên đắc thủ, sắc mặt đại hỉ, cầm đao thủ lực đạo càng đầy. Dốc hết sức muốn đem Lâm Vũ đâm một cái xuyên tim. Hắn biết rõ Lâm Vũ mặc trên người nhuyễn giáp, thế nhưng hắn cũng biết, Lâm Vũ trên thân nhuyễn giáp tuyệt đối không sánh bằng trên người mình cái này thiên huyền nhuyễn giáp. Chỉ cần hắn khống chế lực đạo tốt, lấy hắn trong tay chuôi này cương đao, coi như đâm không chết Lâm Vũ, cũng tuyệt đối có thể trọng thương Lâm Vũ, đến lúc đó hắn lại giết Lâm Vũ. Cũng liền dễ như trở bàn tay, thế nhưng để cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là, hắn trong tay thanh này cương đao chọc vào Lâm Vũ trên lưng nháy mắt. Trong nháy mắt tựa như chọc vào một khối dây trọng vô cùng thép tấm lên. Căn bản đâm xuyên không thấu, cong, một tiếng thanh âm rung động vang lên, trường đao bị to lớn lực đạo đè ép thân đao run lên bần bật. Kém chút bẻ gãy, hỏa vệ trong lúc đó mở to hai mắt. Mặt mũi tràn đầy không được tin, bàn tay nắm chặt trường đao lắc một cái, trực tiếp đem Lâm Vũ phía sau lưng y phục vạch phá. Muốn nhìn một chút Lâm Vũ mặc trên người đến cùng là cái gì nhuyễn giáp. Vậy mà để cho hắn cái này trường đao một chút đều đâm không đi vào. Theo xoẹt một tiếng y phục hoa nát tiếng vang, Lâm Vũ trần trụi phía sau lưng lập tức hiển lộ ra. A, hỏa vệ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nhìn thấy trước mắt một màn này không khỏi thốt ra kinh hô một tiếng. Chỉ cho là chính mình xuất hiện ảo giác, cái này Hà Gia Vinh trên thân, vậy mà căn bản không có nhuyễn giáp. Vinh Hạc Thư cùng Mộc Vệ hai người thấy cảnh này sắc mặt cũng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Mặc dù ánh sáng yếu ớt, thế nhưng bọn hắn như cụ có thể nhìn ra, Lâm Vũ trên thân cũng không có mặc lấy bất kỳ đặc chế giáp trụ. Thế nào? Làm sao có thể, Vinh Hạc Thư trên mặt ngừng lại ảm đạm một mảnh, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, cảm giác vô cùng không thể tưởng tượng nổi, cái này da thịt thân thể, làm sao có thể ngăn lại cái này lợi nhận, bất quá hắn vừa nói xong, thân thể tùy tiện bỗng nhiên giật cả mình, tựa hồ đột nhiên nghĩ tới điều gì, vừa sợ lại sợ nhìn qua Lâm Vũ run giọng nói ra. Chớ, hẳn là hắn luyện thành trí cương thuần thể. Hắn nói chuyện thời điểm thân thể đã tựa như run rẩy một dạng ức chế không nổi run rẩy lên. Trong lòng kinh hãi vạn phần, mở to hai mắt, không ngừng nhắc tới nói. Không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trí cương thuần thể cũng sớm đã thất truyền, thân là huyền y môn loại này thiên cổ cửa lớn trưởng môn nhân. Hắn tự nhiên đối với mấy cái này trong truyền thuyết cao giai huyền thuật có hiểu biết. Biết rõ cái này trí cương thuần thể cũng sớm đã thất truyền. Hơn nữa coi như không thất truyền, tập luyện lên cũng cần thiên tài địa bảo làm phụ trợ. Mà bây giờ thiên tài địa bảo quả nhiên là trên trời nam tìm. Trên mặt đất khó khăn tìm kiếm, Lâm Vũ căn bản liền không có điều kiện tập luyện cái này trí cương thuần thể. Thế nhưng là trước mắt một màn này lại trần trụi phát sinh ở trước mặt hắn. Hắn không thể không tin, Lâm Vũ xác thực thật là dựa vào chính mình huyết nhục chi khu đem cái này trường đao cản lại. Mộc vệ xem cũng là trợn mắt hốc mồm, một lần cho là mình là đang nằm mơ. Hắn lúc này nội tâm đột nhiên tuyệt vọng vô cùng, biết rõ nếu như mình đối mặt Lâm Vũ, tuyệt đối không có phần thắng chút nào. Liền tại bọn hắn kinh ngạc nháy mắt, Lâm Vũ đã bỗng nhiên xoay người qua, đồng thời trong tay thuần quân kiếm lăng lệ quét qua, đinh một tiếng trực tiếp đem hỏa vệ trong tay trường đao chấn khai. Huyền y môn quả nhiên đều là vô sỉ hèn hạ hạng giả áo túi cơm. Lâm Vũ hừ lạnh một tiếng, tiếp theo hơi nhún chân đạp mạnh, thắt lưng dùng sức, trong tay thuần quân kiếm giơ lên cao cao. Sau đó bỗng nhiên hướng phía hỏa vệ đỉnh đầu chém vào mà đi. Hắn một chiêu này đơn giản lưu loát, cùng vừa rồi, bách ảnh thiên nhận, đao pháp hoàn toàn khác biệt, chỉ có cái này vô cùng đơn giản một chặt, cho dù ai đều có thể xem thanh thanh sở sở, cho dù ai cũng đều có thể sử dụng vũ khí đón đỡ xuống tới. Hỏa vệ cũng tương tự không ngoại lệ, nghiêm mặt, vội vàng đem trong tay trường đao hướng đỉnh đầu quét ngang. Keng, một tiếng vang giòn, Lâm Vũ trong tay thuần quân kiếm tầng tầng chặt nện vào hỏa vệ trong tay trường đao bên trên. To lớn lực đạo khiến cho thuần quân kiếm trực tiếp trên trường đao đập phá một lỗ hổng. Hơn nữa chấn động trường đao thân đao run nhè nhẹ, ông ông tác hưởng, hỏa vệ thần sắc hơi đổi, nhịn không được nhếch nhếch miệng, to lớn lực đạo chấn động hắn hổ khẩu làm đau, tê cả da đầu. Bất quá không chờ hắn lấy lại tinh thần, Lâm Vũ kiếm thứ hai đồng dạng thế đại lực trầm đập chém đi qua. So sánh với vừa rồi một kiếm kia, lần này lực đạo tựa hồ càng lớn, đơn giản tựa như rót có thế lôi đình vạn quân, phá lôi trảm. Hỏa vệ nhận ra Lâm Vũ lúc này chiêu thức sau đó không khỏi kinh hoàng hô một tiếng. Vạn vạn không nghĩ tới loại này cương mãnh vô cùng huyền thuật đao pháp. Bị Lâm Vũ dùng kiếm phát huy ra, uy lực đồng dạng kinh người vô cùng, hắn không có bất kỳ cái gì suy nghĩ đường sống. Một tay cầm chuôi đao, một tay nâng sống đao, cuống quýt nâng đao đón đỡ. Keng, lại là một tiếng kim loại đụng nhau giòn vang. Lâm Vũ trong tay thuần quân kiếm lăng lệ chém qua, trực tiếp đem hỏa vệ trong tay trường đao chảm làm hai nửa. Hỏa vệ thân thể bỗng nhiên đánh người lảo đảo. Tiếp theo thì thịch lui về sau hai bước, trong mắt nói không nên lời hoảng sợ, bất quá hắn phản ứng cũng là cấp tốc, lập tức giơ tay hất lên, đem trong tay đoạn nhận hướng phía Lâm Vũ gấp phứt mà đi. Tiếp theo thân thể chuyển một cái, liều lĩnh hướng phía sau dốc núi vọt tới, Lâm Vũ cổ tay khẽ đảo, trực tiếp đem cái này hai đạo tàn nhận đánh bay, dưới chân đạp một cái, thân thể bỗng nhiên bắn ra. Hướng phía hỏa vệ đuổi theo, lần này Lâm Vũ không có chút nào giữ lại, trực tiếp đem chính mình toàn bộ thực lực phát huy đi ra. Cho nên hắn cơ hồ là thế nào trong chớp mắt tùy tiện vọt tới hỏa vệ phía sau. Đồng thời học lúc trước hỏa vệ đâm hắn một đao kia. Trực tiếp hung hăng một kiếm đâm về phía hỏa vệ hậu tâm. Hắn biết rõ. Mặc dù hôm nay huyền nhuyễn giáp độ cứng có thể cùng hắn trong tay thuần quân kiếm tương xứng. Thế nhưng thuần quân kiếm mũi kiếm diện tích cực nhỏ, đối đầu thiên huyền nhuyễn giáp, như cũ có nhất định ưu thế. Chỉ cần trên tay hắn xảo kình mà nắm thỏa đáng, hoàn toàn có thể trực tiếp đem thiên huyền nhuyễn giáp toàn bộ xuyên thủng. Triệt để đánh giết hỏa vệ, cho nên hắn một kiếm này quán chú lực đạo cực sung túc. Mũi kiếm cơ hồ không có bất kỳ cái gì sai lầm trực tiếp đâm về phía hỏa vệ trái phía sau tâm vị trí. Thế nhưng ngay tại hắn kiếm thứ đến hậu vệ trên thân nháy mắt. Hỏa vệ thân thể đột nhiên bỗng nhiên chuyển một cái, khiến cho Lâm Vũ trong tay thuần quân kiếm cũng đột nhiên lệch ra. Cong, một tiếng bén nhọn kim loại hoa xoa thanh âm vang lên. Lâm Vũ trong tay thuần quân kiếm lập tức lướt qua hỏa vệ trên thân thiên huyền nguyễn giáp xẹt qua. Mà cùng lúc đó, hỏa vệ đã bỗng nhiên xoay người qua, đồng thời trong tay nhiều một đạo hàn mang, thần sắc dữ tợn cấp tốc đâm về Lâm Vũ ngực trái. Xùy, một tiếng nhỏ bé lợi nhận đâm vào da thịt thanh âm vang lên. Lâm Vũ ở ngực lập tức truyền đến một trận nóng bỏng nhói nhói. Lâm Vũ thân thể trì trệ, hơi có chút không dám tin, vội vàng cúi đầu xem xét, chỉ gặp hỏa vệ trong tay nắm lấy một cây chùy thủ. Thân đao một nửa đã đâm vào bộ ngực hắn, một thời gian quá sợ hãi, thật là không nghĩ tới chính mình chí cương thuần thể vậy mà không chặn được cái này một cái nho nhỏ chùy thủ. Cách chương.